Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tu La giữa sân trước mắt thông qua thứ 8 quan có 4 người. Một gã nữ hài cùng 3 gã nam hài. Nữ hài hội bị đưa đi Ngọc Hương Lâu, mà nam hài tắc trực tiếp đưa đi thứ 10 quan vây thú lâm cùng dã thú đánh nhau rèn luyện khẩn cấp. Muốn sống phản ứng năng lực, vì tránh cho một ít phiền toái, Tu La chàng xe ngựa trước xuất phát bình thường đi trước Bắc Tước Thành. Lục Lăng Thịnh cách 2 ngày sau mới mang theo Bạch Liên Hoa xuống núi. Ám vệ đã bị tốt lắm ngựa chiếc xe chờ ở chân núi. Nhưng hắn không có đồng hành. Lục Lăng Thịnh giao đãi hắn đi làm này hắn sự tình. Vì thế xe ngựa liền không dùng được, Bạch Liên Hoa sẽ không lái xe, nhường Lục Lăng Thịnh cho nàng làm sa phu cũng không có khả năng. Thỉnh cái sa phu lại không tin được, cho nên rõ ràng xá bỏ ngựa xe trực tiếp người cưỡi ngựa lộ. Phân một con ngựa cấp ám vệ, Bạch Liên Hoa đành phải cùng Lục Lăng Thịnh đồng kỵ, dù sao nàng cũng sẽ không thể cưỡi ngựa. Trước kia làm nữ chính căn bản không cần lo lắng loại này vấn đề. 100% là nam chính mang theo kỵ, 14-15 tuổi thiếu nữ ngồi ở trong dạ, bé bỏng thân hình sẽ không ngăn trở tầm mắt cũng sẽ không thể ảnh hưởng khống chế dây cương. Ngược lại còn vì hắn cản một ít gió lạnh, Bạch Liên Hoa bị gió thổi được yêu thích đau, nhường Lục Lăng Thịnh dừng lại sau thay đổi cái tư thế. Mặt nàng chôn ở của hắn ngược lý đưa lưng về phía phong tùy tiện thổi. Như vậy liền tốt hơn nhiều. Theo Lạc Thành đi Bắc Tước Thành lộ bình thường dưới tình huống muốn hơn 10 ngày. Được rồi một đường có chút khát, vừa đúng nhìn thấy một chỗ trà bằng, liền dừng lại nghỉ tạm hội, muốn hai ngọn trà xanh, nhất dĩa đậu phộng. Bạch Liên Hoa vừa ăn một bên lại cùng Lục Lăng Thịnh tán gẫu một ít về yêu hiền lành lương trọng. Tâm đề tài. Lục Lăng Thịnh nghe được lỗ tai đều nhanh khởi kiền, hắn có đôi khi cũng rất hiếu kỳ, nàng là làm sao bây giờ đến mỗi ngày đều có thể nói ra đồng dạng loại hình nhưng nội dung lại hoàn toàn bất đồng ngôn luận, thậm chí nghe hơn cảm thấy nhân từ cái gì giống như cũng rất có đạo lý. Nước trà tuy là nhẹ, nhưng thật giải khát, Bạch Liên Hoa uống hoàn một ly đưa tay lấy bình đổ. Đã thấy Lục Lăng Thịnh chau mày. Như thế nào, nàng thuận miệng hỏi một câu, còn tưởng là hắn là uống quen rồi sương sớm nấu trà xanh. Uống không quen này thô trà đâu, có độc. Lục Lăng Thịnh hạ giọng nói. Hả, Bạch Liên Hoa kinh ngạc, nghĩ rằng những người này lá gan không khỏi cũng quá lớn. Qua đường thương khách người qua đường hạ độc thủ cũng liền thôi. Cứ nhiên không có mắt hắc đến Lục Lăng Thịnh trên đầu. Càng kinh là... Nàng biết Lục Lăng Thịnh giống như Lâm Đinh, cũng là bách độc bất xâm. Song đời, hắn làm bộ chúng độc nói rõ là muốn giết chết này vài cái đuôi mù cặn bã a. Vì này đàn vô tội kẻ bắt cóc hảo, nàng chột dạ nói, chúng ta đây lặng lẽ lưu. Lục Lăng Thịnh ngồi ở trên vị trí không có phải đi ý tứ. Nói, Nguyễn Cân Tán, đi bất động, Bạch Liên Hoa đứng lên đi đến Lục Lăng Thịnh bên người. Nói, sư phụ, chạy đi quan trọng hơn, ta phủ ngươi, nhân còn chưa có nâng dậy đến, cha bằng lý nhân liền vây quanh đi lại, tiểu cô nương, tiền cha còn chưa có phó đâu, muốn đi kia, đầu tiên mở miệng nói chuyện là một cái tráng hán, trên mắt đao sẹo rất là đáng sợ, ngang nga cái này phó, Bạch Liên Hoa sờ sờ hầu bao, không có tiền, đành phải hỏi Lục Lăng Thịnh muốn. Sư phụ, người mang tiền thôi, không có, Lục Lăng Thịnh phi thường không phối hợp, sắc mặt lạnh lùng, nhìn như hữu khí vô lực, Bạch Liên Hoa sốt ruột, nghĩ rằng đều là của chính mình sai a. Thị huyết thiên vũ lâu lâu chủ vốn là dựa vào vây xem Tu La chàng đến giết thời gian. Kết quả này mấy tháng luôn luôn đều đang dạy nàng tập võ. Chắc là nhẹ hồi lâu muốn kiến huyết. Xuất môn thời điểm nàng nhưng là nhìn thấy hắn thu thập ngân lượng. Liền bản thân động thủ đi siêu, mềm mại thụ ở của hắn thắt lưng tuyến đi lên hồi siêu tầm. Không có thể lục soát, Lục Lăng Thịnh vẻ mặt có chút mất tự nhiên, Bạch Liên Hoa lại kéo mở quần áo của hắn đi siêu vạt áo bên trong. cũng không lục soát. Lục Lăng Thịnh thân thể cương một chút, sắc mặt âm lãnh, hết chương.